Vũ nghịch càn khôn, chương 1662, áo giáp hiện bức hắn phát động, góc truyện audio.com, vòng thứ 3 phát động, 5 chuyển bánh xe mẫu đất bàn, vòng chuyển thứ 3. Vòng xoáy trong cơ thể Sở Nam lập tức bị cắn nát, phía ngoài thân thể cùng huyết nhục nhất thời từ 5 chuyển bánh xe đất bắt đầu chuyển động, hơn nữa không phải chỉ thuận chuyển hoặc là xoay ngược lại, mà là đồng thời tiến hành. Quan trọng nhất là, vòng chuyển động này đổi thành lực lượng, cũng có mấy tỷ cân lực lượng, mấy tỷ cân lực chạm vào nhau, uy năng càng gia tăng gấp bội, dùng thân thể Sở Nam hiện tại ngăn cản, xác thực rất khó khăn, chỗ Sở Nam dựa vào chính là xương cốt. A hát, Sở Nam hô to lên tiếng, kỳ thật thống khổ thật sự quá mãnh liệt. Nghe được Sở Nam thống khổ hò hét, Quảng Đạt Thiên cũng không cảm thấy dễ chịu hơn, nếu bọn hắn khởi động vòng chuyển thứ 3 tiểu tử này đứng trước an nguy là có thể ly khai nơi đây. Quảng Đạt Thành thì vừa cười vừa nói. Tiểu tử, ngươi rốt cục cảm thấy đau nhức sao? Nói cho ngươi biết, đây chỉ vừa mới bắt đầu, thống khổ còn ở phía sau, ngươi đã giết nhị ca tam ca, ta muốn ngươi sống không bằng chết. A hát a hát a hát a hát, Sở Nam đau nhức la lên, Quảng Đạt Thiên lại càng yên tâm, thiên long hồn của bọn hắn cũng có chút phập phồng bất định. Tiếng la đau nhức, hình xăm trên thân hình Sở Nam có biến hóa, bắt đầu hình thành áo giáp, bám vào thân Sở Nam, áo giáp trước là mảnh vỡ, lúc Sở Nam đạt được mảnh vỡ, đó là muốn chế tạo thành linh khí. Đương nhiên, nơi có hình xăm, mới có áo giáp, không có hình xăm, liền không có áo giáp xuất hiện. Nhưng áo giáp xác thực hữu dụng, vừa xuất hiện, làm cho Sở Nam nhẹ nhàng thở ra, Sở Nam dùng áo giáp cùng xương cốt làm căn cơ tiến hành phòng ngự, lại để cho áo giáp cùng xương cốt thừa nhận đại bộ phận chuyển lực 5 chuyển bánh xe đất bàn, trong cơ thể, vòng xoáy một lần nữa hình thành. Sở Nam phản ứng dị thường, hai huynh đệ Quảng Đạt Thiên lập tức điều tra xong, Quảng Đạt Thiên tràn đầy vẻ lo lắng, không biết xảy ra biến cố gì, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua như vậy, hắn quát. Xuống đất huyết truyền, lúc này 5 chuyển bánh xe đất bàn vận chuyển lại coi như khắp đại địa đều chuyển động, Sở Nam thổ huyết ra, huyết nhuộm đại địa biến thành huyết vụ dung nhập vào lòng đất. Quảng Đạt Thiên quát, tiểu tử, nhận mệnh đi, mặc kệ trước kia ngươi mạnh cỡ nào, hiện tại, ngươi ngăn cản không nổi, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần đại địa bất diệt ngươi công không phá được 5 chuyển bánh xe đất bàn. Một chiêu tâm lý công kích này, đối với Sở Nam cũng không có tác dụng, lúc này Sở Nam phát hiện, hư hỏa đan châu công kích thần hồn, cũng nhận được ảnh hưởng 5 chuyển bánh xe, hư hỏa xoay chuyển có xu thế bắn ngược. Ngoài ra áo giáp cùng xương cốt thừa nhận đại bộ phận công kích uy năng ẩn ẩn tương liên lại với nhau, hai đầu lông mày Sở Nam nhíu lại, sau đó nhìn Quảng Đạt Thành nói ra. Đừng dùng lý do báo thù, muốn hư hỏa cứ việc nói thẳng ra. Thằng danh con chớ có hung hăng càn quấy, lão phu muốn hư hỏa càng muốn báo thù. Hư hỏa cũng tốt, báo thù cũng thế, có thể công kích của ngươi quá yếu, các ngươi muốn gõ chân đấm lưng ta sao? Thằng danh con, hai huynh đệ Quảng Đạt Thiên cùng kêu lên, bọn hắn phát động vòng chuyển thứ 3 tuyệt đối đủ chém giết cường giả thần tổ cảnh đỉnh cao, có công kích cường đại như thế, lại bị Sở Nam mỉa mai là đấm lưng như vậy, cho dù bọn hắn tốt nhịn đến mấy. Góc truyện audio.com, cũng phẫn nộ rồi, đang muốn miệng vỡ quát mắng một phen, lại bị Sở Nam đánh gãy, chỉ nghe Sở Nam nói ra. Hiện tại chỉ là đệ tam chuyển, 5 chuyển bánh xe đất bàn các ngươi có lẽ có 5 chuyển. Các ngươi dám thi triển ra chuyển thứ 4 sao? Hoặc là nói chuyển thứ 5 sao? Âm thanh quát hỏi vang lên, Quảng Đạt Thiên đột nhiên trầm mặc lại, vòng chuyển thứ 3 là có thể làm cho thân thể của bọn hắn hư thoát, nếu phát động vòng chuyển thứ 4, lúc đó cũng không phải là vấn đề thân thể suy yếu, mà là năng lượng khô kiệt còn muốn trả giá một cái giá lớn khí huyết cùng tánh mạng. Lúc này Quảng Đạt Thiên muốn hư hỏa huyền bí, nếu như phát động vòng chuyển thứ 4 thoáng cái làm cho Sở Nam chuyển chết thì làm sao bây giờ? Quảng Đạt Thiên không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn giống lên. Tiểu tử chống lại chúng ta chỉ có chết, đại ca, liều mạng, chúng ta phát động vòng chuyển thứ 4. Không đợi Quảng Đạt Thiên trả lời, Sở Nam nhiệt thị nói ra. Các lão đại của ngươi không có lá gan, hắn không dám. Nói láo, đánh rắm, đại ca đỉnh thiên lập địa, giết người trăm vạn, ngươi là thằng nhãi con, đại ca ta có gì không dám. Quảng Đạt Thiên gào thét, lúc này Quảng Đạt Thiên áp chế phẫn nộ trong nội tâm, bình tĩnh nói. Lão tứ, không nên trúng kế hắn, nếu như hắn chết, lão nhị lão tam không phải là hy sinh một cách vô ích sao? Cho nên, chúng ta nhất định phải đạt được hư hỏa huyền bí, dùng để an ủi lão nhị lão tam trên trời. Sau đó, Quảng Đạt Thiên nhìn Sở Nam nói ra, đừng uổng phí tâm cơ, ngươi không kích giận lão phu được đâu, nếu ngươi cho rằng đây là giãn gân cốt, lão phu chặt chân ngươi, vặn gân cố ngươi. Sở Nam cười nhạt một tiếng, nói ra. Các ngươi đã không muốn dùng vòng chuyển thứ 4, vậy thì đừng trách ta bức các ngươi. Sau đó, Sở Nam điều động huyết sắc tinh thể trong đan điền. Lúc này, Quảng Đạt Thiên còn đang nghi hoặc vòng chuyển thứ 3 huyết chuyển làm hắn thống khổ như thế, vì cái gì Sở Nam cần muốn hắn khởi động vòng chuyển thứ 4, chẳng lẽ hắn có đối phó vòng chuyển thứ 4? Diệu pháp, hư, hỏa, Quảng Đạt Thiên trong đầu chớp động lên hai chữ này, máu tươi trong cơ thể kịch liệt nhảy lên, Quảng Đạt Thiên cuống quýt khống chế, mà phía dưới Quảng Đạt Thành đã kêu ra tiếng. Đại ca, ta áp chế không nổi, ta rất thống khổ. Nghe được tiếng lão tư cầu cứu, Quảng Đạt Thiên tâm lạnh như băng, máu tươi dị động, hắn cảm giác thực lực mình đã bị không ít ảnh hưởng, tối đa chỉ có thể phát huy 7-8 phần, so thực lực của hắn còn yếu hơn lão tứ, tình huống khẳng định càng thêm nghiêm trọng, bọn hắn còn muốn duy trì vòng thứ 3 năm chuyển bánh xe đất bàn chuyển, thế cục càng thêm nguy hiểm. Đại ca, chân phải của ta nổ bung rồi, chân trái cũng nổ bung rồi. A hát, đau quá, Quảng Đạt Thành đau nhức la lên không ngừng, nhưng Sở Nam lại thừa dịp thời điểm năm chuyển bánh xe đất bàn uy lực suy yếu, mở ra 106 khỏa ngôi sao huyệt khiếu, lúc này Quảng Đạt Thiên không dám lại nghĩ tiếp, quát ra. Tiểu tử, mau dừng tay, dựa vào cái gì, người muốn thế nào, rất đơn giản, phát động vòng chuyển thứ 4, cách chương.